Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có linh thực, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là thật tò mò. Hắn hiện tại chủ tu trường sinh bất lão kinh đúng lúc là một hệ công pháp, nếu như có thể mở ra tam giai một thuộc tính pháp khí, cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Vạn Bảo Quật là tiên môn đệ nhất hỏa linh mạch, trừ Chu Quả Thụ bên ngoài, chính là cái này hỏa linh thụ có thể còn sống. Bất quá cây này không cách nào kết quả, chỉ có thể dùng để điều trị hỏa độc chi khí, cất giữ trong rễ của nó phía dưới, ta suy đoán khả năng không phải một thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính pháp khí. Mễ Vô Đạo lại là ỷ vào kinh nghiệm, làm ra cùng Trần Mạc Bạch phía bên trái suy đoán, nói có lý, một bên Minh Dập Hoa cấp ra phán đoán, cho là Mễ Vô Đạo là đúng, hắn là nhị giai luyện khí sư cùng nhị giai giám bảo sư, nếu không phải năm nay bề bộn nhiều việc trúc cơ, đều chuẩn bị muốn đi khảo hạch tam giai, đối với hảo huynh đệ chuyên nghiệp tố dưỡng, Trần Mạc Bạch là tin, hỏa thuộc tính mà nói, Trần Mạc Bạch hứng thú thì càng đủ, tìm người nhìn qua không có, có người ta đâu còn cần tìm người khác a. Mễ Vô Đạo lắc đầu, Trần Mạc Bạch dùng linh mục giúp hắn nhìn đồ vật không thu phí, có thể tiết kiệm một điểm học phần là một điểm, chờ hôm nay Tử Phong Uẩn Khí Cầu mở, chúng ta liền đi nhìn xem, ước định đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Minh Dập Hoa lại đi dạo lên những gian hàng khác phía trên Tử Phong Uẩn Khí Cầu, phát hiện giá cả từ thấp đến cao, 10 phần hỗn loạn, dù sao đều là học sinh, hội học sinh tự hồ cũng lười quản những chuyện này, cho nên có hô 800.000 thiện công giá cao. Thấp nhất lại chỉ cần 1 vạn thiện công, Trần Mạc Bạch mang lên trên bộ kia che chắn động hư linh mục phát động thời điểm linh quan kính đen, cầm lên viên kia kêu giá 800.000 uẩn khí cầu, viên này uẩn khí cầu cùng khác so ra, 10 phần cổ quái, tự hồ là bởi vì phong ấn tại trong đó pháp khí thể tích có chút lớn, cho nên bạch ngọc sát tầng ngoài ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, tự như là một cái đỉnh, Minh Dập Hoa nhìn một chút đằng sau, chần chờ nói một câu. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, thông qua động hư linh mục, hắn nhẹ nhõm liền xem thấu cái này Tử Phong Uẩn Khí Cầu bên trong, chính là một cái ba chân hai tay đỉnh trạng pháp khí, đỉnh luôn luôn đều là trong pháp khí được hoan nghênh nhất ngoại hình một trong, liền có thể lấy dùng để luyện đan luyện khí, cũng có thể dùng để làm phòng ngự pháp khí, ngẫu nhiên có đôi khi còn có thể công kích, bày trận thời điểm cũng có thể xung làm trận nhãn, có thể nói là toàn năng pháp khí hình dạng. Minh Dập Hoa chính mình liền có một ngụm nhị giai hạ phẩm đỉnh lô trạng pháp khí, là hắn khảo hạch nhị giai luyện khí sư thông qua tác phẩm, ta viên này Tử Phong Uẩn Khí Cầu, là có nhất định xác suất có thể mở ra tam giai Viêm Long đỉnh, cho nên chào giá 800.000 thiện công, thế nhưng là không có chút nào thấp, nói chuyện chính là một cái làn da hơi vàng thanh niên, hắn đối với mình viên này Uẩn Khí Cầu có thể nói là 10 phần tự tin, quá mắc, Vạn Bảo Quật bên trong bị phong nhập đỉnh lô trạng pháp khí. Không có 100, cũng có 80. Cái này Tử Phong Uẩn Khí Cầu nói không chừng là phong ấn thời gian dài, bên trong uẩn dưỡng linh dịch cũng bắt đầu mất hiệu lực, cho nên mới để pháp khí lực lượng thấu đi ra, Trần Mạc Bạch trực tiếp bắt đầu trả giá, dù sao cũng là tại trong phường thị lăn lộn qua không ít thời gian, hắn thuần thục để bên cạnh Minh Dập Hoa sửng sốt một chút, hừ, một ngụm giá 800.000, các ngươi không ra có là người mở. Chí ít ta cái này Tử Phong Uẩn Khí Cầu có thể mở ra đỉnh, hơi vàng thanh niên lại là cái vội vàng sao động tính tình, mà lại lúc này lại có hai cái trúc cơ chân tu tới, muốn nhìn một chút quảng trường này phía trên giá tiền cao nhất Tử Phong Uẩn Khí Cầu, bắt đầu không kiên nhẫn nói chuyện với nhau, ngươi tại sao không nói là tứ giai chân long đỉnh, Trần Mạc Bạch lắc đầu, hắn tại xúc tu sờ được sát na, cũng cảm giác được cùng thác Uẩn Khí Cầu khác biệt ôn nhuận cảm giác, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được ấm áp. Tự hồ pháp khí lực lượng, liền ngay cả phong ấn đều không thể ngăn cản, học trưởng, ta là năm nay vừa mới trúc cơ tân sinh, vừa vặn muốn mở một cái uẩn khí cầu, ngươi viên này không sai, nếu không đưa cho ta đi, Minh Dập Hoa cười đùa tí tửng nói một câu làm cho hơi vàng thanh niên suýt nửa sắc mặt đỏ lên lời nói, so sánh với những người khác 100 học phần hối đoái khí phiến, tân sinh trúc cơ giả do Đoan Mục Long Dung phát ra khí phiến có được Vạn Bảo Quật cao nhất quyền hạn. Có thể mở ra ở chỗ này bất luận cái gì một viên uẩn khí cầu, cho nên nói, trừ phi sắc mặt hơi vàng thanh niên cũng xuất ra một viên khí phiến, quyết định chính mình mở viên này đặc biệt Tử Phong uẩn khí cầu, bằng không, tân sinh trúc cơ giả liền có thể trực tiếp thu hoạch được viên này uẩn khí cầu, dù sao, toàn bộ Vạn Bảo Quật uẩn khí cầu, đều thuộc về đạo viện, Lúc đầu ở chỗ này bày quầy bán hàng bán Tử Phong Quẩn Khí Cầu liền không hợp quy, chỉ là nói viện lười nhác quản mà thôi. Minh Dập Hoa tại mới vừa rồi cùng Mễ Vu Đạo trong lúc nói chuyện với nhau, biết chuyện này, cho nên nhìn thấy sắc mặt hơi vàng thanh niên chào giá mắt như vậy, thái độ còn không tốt, liền cố ý nói một câu như vậy, hai vị tiểu huynh đệ, ta cái này kiếm lời một bút thiện công không dễ dàng, các ngươi liền xin thương xót đi. Hơi vàng thanh niên lúc này mới phát hiện, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa vô cùng lạ lẫm, là ở chỗ này lần thứ nhất nhìn thấy. Trên cơ bản có thể xác định thật là tân sinh trúc cơ giả, lập tức liền bắt đầu cười khổ cầu xin tha thứ. 800.000 thiện công chào giá, ta cảm giác ngươi có thể muốn giữ lại tự mình lái. Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa mặc dù có thể lợi dụng đạo viện quy tắc, cưỡng ép đem viên này uẩn khí cầu mở, nhưng làm loại chuyện này có thể sẽ bị rất nhiều lão sinh trúc cơ giả chống lại, cho nên cũng chỉ là ngôn ngữ mà thôi, cũng sẽ không đi làm. Buông xuống viên này phong ấn đỉnh trạng pháp khí uẩn khí cầu, hai người lại bắt đầu đi dạo lên còn lại quầy hàng. Ta cảm giác cái đỉnh kia hẳn là đồ tốt, đi xa đằng sau, Minh Dập Hoa len lén nói với Trần Mạc Bạch, người sau hơi kinh hãi, còn tưởng rằng hắn cái này chuyên nghiệp nhìn thấy cái gì chính mình không biết. Ta thuần dương quyển trúc cơ, sờ lên trong nháy mắt cũng cảm giác được cánh tay ấm áp, thuần dương linh lực đều hơi sinh động chút, có thể là một kiện phi thường thích hợp chúng ta mạch này hỏa thuộc tính pháp khí, ngươi nghĩ thoáng nó, có quyết định này, nhưng đây không phải Thiếu Dương chân nhân đang bế quan sao. Ta viên kia khí phiến còn không có nắm bắt tới tay, Minh Dập Hoa nói xong, Trần Mạc Bạch có chút trầm mặt một chút, sau đó hắn mang theo người trước trực tiếp chuyển đi vào hội học sinh dãy kia ba tầng tiểu dương lâu, lần này phòng thủ cũng không phải là quen thuộc Lục Thiên Toán, mà là một cái khác sắc mặt trắng nõn hiếp mắt cười thiếu niên. Trần Mạc Bạch mang theo Minh Dập Hoa tới, tự nhiên là phải dùng vạn bảo đồ, ta có thể dùng động hư linh mục nhìn thấy cái đỉnh kia ngoại hình là cái dạng này, ngươi nếu là nghĩ thoáng mà nói. Tốt nhất vẫn là trước ở trong vạn bảo đồ tìm kiếm so sánh một chút, nói không chừng có kết quả. Nếu Minh Dập Hoa có như thế ý nghĩ, Trần Mạc Bạch khẳng định là hết sức giúp đỡ. Hai cái học phần tìm kiếm phí tổn, Minh Dập Hoa hay là xuất ra nổi, hai người nhìn xem vạn bảo đồ tìm tòi ra tới tất cả đỉnh trạng pháp khí, dần dần đổi giáo viên, cuối cùng Trần Mạc Bạch xác định một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí Huyền Dương đỉnh, tìm kiếm phát hiện, kiện pháp khí này chủ nhân trước, cũng đúng lúc là thuần dương quyển người tu hành. Mà lại là tu luyện tới trúc cơ 8 tầng cao thủ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn khốn đốn tại thuần dương pháp thân, thọ nguyên hao hết không có thể kết đan, khó trách Minh Dập Hoa sờ lên thuần dương linh lực có phản ứng, minh bạch điểm ấy đằng sau, trong lòng hai người nắm chắc, nhị giai thượng phẩm pháp khí rất không tệ, tại gần 20 năm đều không có mở ra tam giai pháp khí tình huống dưới, Minh Dập Hoa là khẳng định nguyện ý dùng chính mình viên kia khí phiến đi mở, nhưng để hắn tại mặt khác tốn hao 800.000 thiện công. Lại là có chút không tình nguyện, mặc dù cũng có thể dùng đạo viện quy củ, trực tiếp mạnh mở, nhưng có thế thương lượng hay là thương lượng một chút đi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, hội học sinh cái kia hít mắt thiếu niên lại là kêu bọn hắn lại, hai vị là học sinh mới của năm nay trúc cơ giả sao? Đúng a, Huyền Dương đỉnh ta rất ưa thích, nếu như không để cho ta như thế nào? Nghe lời của hắn, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa cũng cau mày lên, chương 269, Thanh Nguyên Bảo Hồ, học trưởng. Đoạt người chỗ tốt nhưng không quân tử hành vi, Trần Mạc Bạch kinh lịch tương đối nhiều, nói chuyện còn tính là tương đối uyển chuyển. Một bên lúc đầu đang muốn mở đổi Minh Dập Hoa nhìn thấy hắn mở miệng, cũng liền nhìn xuống không nói, hai vị tiểu huynh đệ, ta sắp tham gia xích thành động thiên ngàn năm khánh, đến lúc đó sẽ cùng còn lại đạo viện học cung tu sĩ trúc cơ giao thủ, nếu có cái này Huyền Dương đỉnh nơi tay mà nói, cũng có thể cho chúng ta vũ khí đạo viện làm vẻ vang, các ngươi nếu để cho đưa cho ta. Cũng coi là vì đạo viện làm ra cống hiến, lời nói này đi ra, làm cho Trần Mạc Bạch cũng nhịn không được cười lạnh, học trưởng, làm người hay là muốn chút mặt tương đối tốt, Minh Dập Hoa châm chọc mở miệng, hít mắt thiếu niên nghe trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng tức giận, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý hắn nữa, trực tiếp liền rời đi hội học sinh, đáng tiếc, ta khí phiến còn chưa tới tay, nói không chừng lập tức chiếc kia Huyền Dương đỉnh liền sẽ bị gia hỏa này mở mất rồi, đi ra tiểu dương lâu đằng sau. Minh Dập Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng có thể trước ra 800.000 thiện công, đem cái kia Tử Phong Quẩn Khí Cầu lấy đến trong tay, được rồi, có được mệnh ta thất chi ta hạnh, không có Huyền Dương đỉnh, nói không chừng có thể mở ra tốt hơn pháp khí, cứ như vậy đi. Minh Dập Hoa cũng không nguyện ý ra nhiều như vậy thiện công, cũng không nguyện ý lấy lòng cho hội học sinh người, hắn chính là như vậy tính tình, Trần Mạc Bạch cũng biết, hai người lần nữa đi dạo một chút trên quảng trường quầy hàng. Mượn kính đen che lấp, hắn dùng động hư linh mục xem hết tất cả tử phong uẩn khí cầu, đem có thể thấy rõ một chút hình dáng cùng chi tiết đều một mực ghi ở trong lòng, chuẩn bị đợi đến ban đêm khi có cơ hội, lại so sánh vạn bảo đồ tin tức, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đến tam giai pháp khí. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, hai người hội hợp Mễ Vu Đạo, tìm một chỗ ngồi xuống trước xuống dưới, các ngươi gặp phải người kia hẳn là Nguyên Kim Tuấn, hội học sinh bên trong là thuộc hắn nhất không có phẩm, bất quá người này thiên phú tu hành kinh người, chính là đạo viện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay trúc cơ cao thủ này là cấp độ gì đâu, Trần Mạc Bạch đối với tiên môn bên này cao thủ hàm kim lượng biểu thị rất hoài nghi, trúc cơ 4 tầng, có thể tại tốt nghiệp trước đó tu luyện tới loại cảnh giới này, đã là đứng đầu nhất một nhóm. Mễ Vu Đạo trong lời nói cho dù đối với Nguyên Kim Tuấn rất là khinh thường, nhưng đối với tu vi của hắn, nhưng vẫn là tương đối bội phục, trúc cơ 4 tầng. Đạo viện trong học sinh, cảnh giới cao nhất là ai? Trần Mạc Bạch sau khi nghe nắm chắc trong lòng, không nói nữa, nhưng một bên Minh Dập Hoa lại là cảm thấy hứng thú hỏi, nếu như không tính những cái kia xin mời kéo dài thời hạn tốt nghiệp, tu vi cao nhất tự nhiên là hội học sinh hội trưởng Tả Khâu Sĩ, hắn là trúc cơ tầng 7. Sau khi nói đến đây, Mễ Vu Đạo một mặt ước mơ, trúc cơ tầng 7. Hắn lớp mấy? Nếu là còn không có tốt nghiệp nói, chẳng phải là vẫn chưa tới 30 tuổi, vũ khí đạo viện bên này, bình thường tân sinh nhập học thời điểm, đều là trên dưới 20 tuổi, 10 năm con đường đại học, tại tốt nghiệp trước đó có thể tu luyện tới trúc cơ tầng 7, thiên phú có thể thấy được khủng bố, Tả Khâu hội trưởng đúng lúc là 10 năm cấp, hắn nhập học thời điểm cũng đã là trúc cơ tầng 2, nói cách khác. Đạo viện 10 năm, hắn phá ngũ cảnh, bình quân 2 năm một tầng tiểu cảnh giới, cũng liền như vậy đi, không bằng Chung Ly Thiên Vũ. Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Minh Dập Hoa sau khi nghe lại là kinh thán không thôi, vị hội trưởng này cũng là tu luyện hóa thần đại pháp sao, đó là tự nhiên, nếu như không phải tu luyện tham đồng khế, lại có đã sớm chuẩn bị xong đồng tham chi vật, ai có thể tu luyện nhanh như vậy, Mễ Vu Đạo gật gật đầu, bất quá liền xem như vậy. Tả Khâu Sĩ có thể tại tốt nghiệp trước đó, tu luyện tới trúc cơ tầng 7, đã là vũ khí đạo viện gần nhất 30 năm qua, thiên phú xuất sắc nhất hạng người, Chung Ly Thiên Vũ hiện tại là cảnh giới gì? Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu, đối với vị này 5012 giới thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ, hắn vẫn luôn ôm lấy một loại không hiểu chờ mong cảm giác, chỉ bất quá người này trừ nhập học thời điểm lộ cái mặt, phía sau vẫn chỉ nghe tên, không thấy một thân, nghe được. Đều là hắn một năm phá nhất cảnh rung động tin tức, từ lần trước cái kia một tay hóa đất là vừa tới nhìn, hẳn là trúc cơ 4 tầng, Mễ Vu Đạo không dám kết luận, dùng từ rất là cẩn thận, 5012 giới sở dĩ bị vũ khí đạo viện đại bộ phận học trưởng học tỷ coi trọng, cũng là bởi vì Chung Ly Thiên Vũ cái này siêu việt thường quy thiên tài tồn tại, hắn chính là kế tiếp Tả Khâu Sĩ, đạo viện bên trong, trúc cơ tầng 7 cũng chỉ có một sao, Trần Mạc Bạch lại hỏi, trải qua hai lần chiến đấu đằng sau, hắn hiểu được hiện tại cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tồn tại, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, còn có hai cái, là kéo dài thời hạn tốt nghiệp học trưởng cùng học tỷ, bất quá bọn hắn đã có nhiều năm không có lộ diện, Mễ Vu Đạo mặc dù tu vi không được, nhưng đối với đạo viện bên trong trúc cơ chân tu cách cục lại là rõ như lòng bàn tay, vấn đáp ở giữa liền để Trần Mạc Bạch biết Xích Thành Sơn bên trong hiện tại đại khái nhân viên cấu thành, 10 cái niên cấp học sinh, lại thêm xin mời kéo dài thời hạn tốt nghiệp lưu ban sinh. Tổng cộng có khoảng 600 người, ở trong đó, trúc cơ cùng luyện khí một nửa, chúng ta vũ khí đạo viện, trúc cơ bình quân thời gian là tại lớp 7 trung tuần, ta vừa lúc là kẹp lấy bình quân tuyến, hai người các ngươi một cái năm thứ tư trúc cơ, một cái năm thứ năm trúc cơ, đã vượt xa bình quân tuyến, cho dù là ở trong vạn bảo quật, cũng là thiên tài, còn giống như là Tả Khâu Sĩ cùng Chung Ly Thiên Vũ những này nhập học thời điểm liền đã trúc cơ gia hỏa, chúng ta đồng dạng xưng là quái vật. Kéo dài thời hạn tốt nghiệp học trưởng cùng các học tỷ, đại bộ phận đều chuyển thành trợ giáo. Cũng có một phần nhỏ cả ngày bế quan, tại cái này vạn bảo quật bên trong bỏ đàn sống riêng, chờ đợi lấy trúc cơ 9 tầng viên mãn đằng sau, dùng góp nhặt học phần hướng đạo viện hối đoái một viên hỏa nguyên chất kim đan, cho nên ngày bình thường bọn hắn đều sẽ rất ít đi ra. Mễ Vu Đạo sau khi nói xong, bùi ngùi mãi thôi, đây cũng là hắn cuộc sống sau này, mặc dù nói đã trúc cơ thành công. Về đến cố hương cũng coi là một phương hào kiệt, nhưng nếu là muốn kết đan mà nói, tại đạo viện cơ hội là lớn nhất, hỏa nguyên kết kim đan là vũ khí đạo viện bên này luyện đan hệ đặc thù một loại tứ giai đan dược, có thể khiến đến tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ trúc cơ gia tăng một thành kết đan xác suất thành công, hỏa hành thuộc tính bên ngoài tu sĩ trúc cơ phục dụng, đan dược này hiệu quả trực tiếp liền đánh một nửa chiết khấu. Mễ Vô Đạo mặc dù không phải hỏa thuộc tính, nhưng hắn chỉ cần có thể hối đoái đi ra, hoàn toàn có thể tìm Bổ Thiên Đạo Viện cùng Cú Mang Đạo Viện tu sĩ trao đổi thích hợp bản thân, thổ nguyên kết kim đan. Về phần kết đan tốt nhất thánh dược, kim dịch ngọc hoàng đan, chỉ có tiên môn mới cầm ra được, cho nên tứ đại đạo viện có môn lộ một nhóm kia thiên tài đứng đầu, tại sau khi tốt nghiệp đều sẽ thử nghiệm đi gia nhập tiên môn tam đại điện, hy vọng có thể ra sức vì nước, lại hoặc là tham gia chiến tranh khai thác, góp nhặt hối đoái có thể phụ trợ kết đan linh vật đan dược. Tả Khâu học trưởng nghe nói sau khi tốt nghiệp liền muốn đi cục chấp pháp, Mễ Vô Đạo lại nói một cái chính mình nghe được tin tức ngầm, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hỏi mặt khác hai cái kéo dài thời hạn tốt nghiệp trúc cơ tầng 7 danh tự, nói cách khác, hiện tại đạo viện bên trong, trừ bỏ những lão sư kia, tại trong học sinh, chỉ cần chú ý ba người là được rồi. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ Tả Khâu sĩ các loại ba cái trúc cơ tầng 7 danh tự đằng sau, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, bắt đầu. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, chờ thật lâu tiết mục áp chảo rốt cuộc đã đến, chỉ gặp hội học sinh dãy kia ba tầng tiểu dương lâu trên ban công, một người mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần dài, tư thái cao gầy, tóc ngắn buộc thành bím tóc đuôi ngựa già dặn nữ tính đi ra, nàng là Hoa Tử Tĩnh, xem như hội học sinh người đứng thứ hai, Tả Khâu sĩ năm nay đã rất ít lộ diện, đoán chừng đợi đến hắn sau khi tốt nghiệp, chính là nàng tiếp nhận hội trưởng chức vị. Mễ Vô Đạo cái này vạn sự thông lập tức giới thiệu đến, Trần Mạc Bạch nhìn một chút Hoa Tử Tĩnh, là cái có điểm đặc sắc mỹ nhân, chính là mặc quần áo hơi có vẻ bảo thủ chút, bất quá cũng có thể là cố ý dạng này, tại phía sau của nàng, còn có hai cái Trần Mạc Bạch người quen thuộc, chính là Lục Thiên Toán cùng cái kia Nguyên Kim Tuấn, hai người đều là hội học sinh thành viên, ở trong đó, Nguyên Kim Tuấn bưng lấy một cái uẩn khí cầu, hẳn là hôm nay muốn mở cái kia, Trần Mạc Bạch dùng động hư linh mục nhìn một chút. Phát hiện bên trong là một cái bình hình dạng pháp khí, Hoa Tử Tĩnh lấy ra một viên khí phiến, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền dẫn động hỏa hành thần quang lực lượng, xích hồng quang hoa như là giống như giải lụa rơi vào bạch ngọc cầu, trong một chớp mắt liền đem phong ấn cùng linh dịch hóa thành hư vô, lộ ra bên trong phong ấn pháp khí chân diện mục, đây là một kiện thanh đồng ấm, miệng ấm trống không, ấm chui dài nhỏ, tựa như trường xà, ngoại hình phi thường không tệ, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi xem, lại là khẽ lắc đầu. Linh khí này ba động, tự hồ vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm pháp khí mà thôi, nhưng mà lúc này, Trần Mạc Bạch lại phát hiện bốn phía có mấy cái tu sĩ trúc cơ biểu lộ có chút không thích hợp, rất là chấn kinh, lại là Thanh Nguyên Bảo Hồ, Mễ Vô Đạo nhìn xem Hoa Tử Tĩnh trong tay thanh đồng ấm, một mặt hâm mộ, mà ở thời điểm này, biết cái này thanh đồng ấm tên không ít đạo viện học sinh, cũng bắt đầu lên tiếng kinh hô, một mảnh xôn xao, cái gì là Thanh Nguyên Bảo Hồ? Trần Mạc Bạch không rõ vì cái gì món này nhị giai hạ phẩm pháp khí vậy mà đưa tới to lớn như vậy oanh động cùng phản ứng, tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp khí chứa đồ, mặc dù vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm, nhưng ở một ít người trong mắt, giá trị đều gần sánh bằng tam giai pháp khí, làm luyện khí hệ cao tài sinh, Minh Dập Hoa hiển nhiên là biết Thanh Nguyên Bảo Hồ, lai lịch, lập tức cho Trần Mạc Bạch giải thích một chút, a, chính là cái túi trữ vật a, trong lòng mặc dù là bộ dạng này nghĩ. Nhưng Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hay là rất phối hợp lộ ra, chấn kinh, thần sắc, tại thiên hà giới bên kia, cái đồ chơi này là tu sĩ trúc cơ cơ bản nhất phối trí, tương lai không lâu, nếu là cô hồn lĩnh không minh thạch khoáng mạch bị khai thác, đoán chừng thần một tông luyện khí tu sĩ đều có thể làm đến trong tay mỗi người có một cái, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch đem khe hở tại chính mình rộng thùng thình trong tay áo túi trữ vật che đậy một chút, mở ra, Thanh Nguyên Bảo Hồ, Hoa Tử Tĩnh cao hứng phi thường. Nàng đem cái này thanh đồng ấm nâng ở tuyết trắng lòng bàn tay, đối với trên quảng trường hội tụ tới 67 cái tu sĩ trúc cơ lộ ra được, nhận lấy kích thích này, vốn đang tính toán đợi nhất đẳng học sinh, trực tiếp liền lấy ra chuẩn bị thật lâu khí phiến, mở quầy hàng phía trên chính mình đã sớm xem trọng uẩn khí cầu, trong lúc nhất thời, hỏa hành thần quang liên tiếp lấp lóe mà tới, tựa như tại dưới đất này trong huyệt động thả một trận phi thường chói lọi hỏa hồng pháo hoa, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch đột nhiên có một cái cảm giác. Cái này Hoa Tử Tĩnh sẽ không phải là cái nắm đi, vì chính là kích thích đám gia hỏa này mở uẩn khí cầu, tiêu hao một nhóm phong ấn khả năng sắp vượt qua trăm năm uẩn khí cầu, càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có đi ồn ào, hắn liền lặng lặng nhìn liên tiếp hỏa hành thần quang, trong nháy mắt, liền có 13 cái uẩn khí cầu bị mở ra, nhị giai pháp khí linh quang lấp lóe bên trong, có kính người mặt vui mừng, có thì là một mặt hối tiếc, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Khó trách được xưng là cao cấp đổ thạch, tại Thanh Nguyên Bảo Hồ bị mở ra đằng sau, Ròng rã đến trưa, quảng trường này liền dùng đi 19 mai khí phiến, tốt nhất hai kiện pháp khí là nhị giai đỉnh tiêm, theo thứ tự là một thanh lưu quang đao, một kiện đen đỏ pháp bào. Ở trong đó, màu lót đen hồng văn pháp bào chính là vũ khí đạo viện đồng phục hình thức, cũng là truyền thừa cổ lễ phục sức một trong. Tứ đại đạo viện riêng phần mình có độc thuộc về mình phục sức, vũ khí hồng hắc bào, côn bằng phi ngư phục, bổ thiên thải vân y, cú mang tiên thanh sam, bất luận một cái nào xuyên ra ngoài, đều có thể dẫn tới tiên môn đại chúng ánh mắt hâm mộ, Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau cũng có thể đi xin mời một kiện, bất quá đạo viện pháp chỉ có nhất giai cấp độ, lại thêm nơi này đều là vũ khí đạo viện, biểu hiện không ra cảm giác ưu việt, cho nên hắn cũng liền lười đi nhận lấy, nhưng cái này mở ra vũ khí hồng hắc bào. Lại là trải qua luyện khí sư tỉ mỉ bệnh cùng tế luyện, đã là nhị giai đỉnh tiêm cấp độ, Hoa Tử tỉnh tại chỗ tìm đọc vạn bảo đồ, phát hiện là một vị nào đó tu sĩ kết đang lưu lại, trừ thanh nguyên bảo hồ bên ngoài, liền lấy cái này vũ khí hồng hắc bào trân quý nhất, mở ra cái này phòng ngự pháp khí học tỉ lại là hưng phấn, lại là xoắn suýt, hưng phấn là kiếm lợi lớn, xoắn suýt là cái này đen đỏ bào số đo không quá thích hợp nàng, mau nhìn, có không biết xấu hổ muốn đi mở cái kia. Minh Dập Hoa chỉ chào giá 800. Không không không thiện công cái kia uẩn khí cầu, Nguyên Kim Tuấn mang theo một cái khác khuôn mặt thanh niên bình thường đi tới trước gian hàng, người sau ánh mắt sáng lên một tầng hoàng mang, cẩn thận vào tay nhìn lại, cái kia là phó hội trưởng hội học sinh Minh Tự, hắn tu luyện Minh Kính Pháp Mục, tại toàn bộ vạn bảo cuộc bên trong giám thưởng uẩn khí cầu xác suất chúng có thể xếp tại ba vị trí đầu, Mễ Vu Đạo không hổ là vạn sự thông, liền không có hắn kẻ không quen biết, a. Làm sao buông xuống, bất quá, vượt quá bọn hắn dự liệu là, Minh Tự xem hết viên này uẩn khí cầu đằng sau, lại là lắc đầu, sau đó lúc đầu cầm một viên khí phiến, tràn đầy phấn khởi muốn mở rơi Nguyên Kim Tuấn trong nháy mắt mất hết cả hứng, đi theo Minh Tự liền đi, ta đi hỏi một chút, Mễ Vu Đạo đường đi rộng, hắn lặng lẽ lựa tiến vào ba tầng tiểu dương lâu bên trong, tìm Lục Thiên Toán hỏi thăm một chút, rất nhanh liền biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên Kim Tuấn từ trong miệng các ngươi biết được viên kia uẩn khí cầu bên trong là huyền dương đỉnh đằng sau, liền muốn tiệt hồ mở rơi, bất quá hắn làm người đa nghi, mở trước đó mời Minh Tự tới trưởng trưởng nhãn, người sau vận dụng Minh Kính Pháp Mục sau khi xem phát hiện chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đỉnh trạng hình thái, căn bản là không nhìn thấy có thể chứng minh là huyền dương đỉnh hoa văn, bởi vì Minh Tự tự nhận là hắn Minh Kính Pháp Mục là đạo viện thứ nhất, cho nên hắn cũng nhìn không ra đỉnh văn. Liền phán đoán hai người các ngươi là tại phối hợp chủ quán kia cho Nguyên Kim Tuấn gài bẫy, muốn để hắn dùng 800. Không không không thiện công mua đi cái kia uẩn khí cầu làm oan đại đầu, nghe xong Mễ Vu Đạo lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa hai người hai mặt nhìn nhau, hội học sinh này người, có thể nào tự tin như vậy, chương 270, Minh Tự, sự tình lập tức liền trở nên tốt hơn, hội học sinh tự cho mình siêu phàm người phân biệt đằng sau, cái kia phong ấn huyền dương đỉnh uẩn khí cầu. Từ lúc mới bắt đầu bánh trái thơm ngon, trong nháy mắt liền biến thành vui cười đối tượng, hơi vàng thanh niên sắc mặt càng biến khổ, muốn kịp thời cắt lỗ, giá cả từ 800. Không không không thiện công vừa giảm lại hàng, 600, không không không, 300, không không không, 100, không không không, cuối cùng trực tiếp hạ xuống 50, không không không thiện công, nhưng vẫn như cũ không người hỏi thăm, tốt, đến ta xuất thủ, Minh Dập Hoa thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên. Liền muốn tiến lên đem viên này đã bị hội học sinh xem xét là hố người sáo lộ uẩn khí cầu mua xuống, chờ một chút, chúng ta đi trước nhìn xem Mễ học trưởng tìm tới cái kia, Trần Mạc Bạch lại là kéo hắn lại, Mễ Vu Đạo hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, cười gật gật đầu, ba người rời đi quảng trường này, sau đó ngồi xích Hà Vân Yên La, rơi xuống 800 mét, từ một cái đường kính chừng 2 mét cửa đường hầm bay vào, trên đường đi lại xuyên qua 5-600 mét. Chật hẹp nhất địa phương thậm chí chỉ có thể một người bình lấy bay qua, rốt cục đi tới cây kia hỏa linh thụ chỗ, nóng rực khí tức đập vào mặt mà tới, Trần Mạc Bạch nhìn xem gốc này cắm rễ ở màu lửa đỏ toái nham bên trong màu đỏ sậm linh thụ, động hư linh mục phát động, viên kia bị chôn ở bộ rễ cùng toái nham ở giữa uẩn khí cầu trong nháy mắt đã mất đi mê vụ, rõ ràng đã rơi vào trong con mắt của hắn, hoặc phong uẩn khí cầu, tại hắn động hư linh mục bên trong, trên cơ bản đều không thể che lấp. Bất quá vừa nhìn xuống này, hắn lại thấy được một cái khác bị phong ở trong hỏa linh thụ uẩn khí cầu, mà lại hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào xem thấu phong ấn, là một cái trận bàn, Trần Mạc Bạch đeo mắt kính gọng đen, cảm xúc rất nhỏ ba động cũng không có bị bên người hai người nhìn ra, hắn giám định Mễ Vu Đạo tìm tới cái kia uẩn khí cầu đằng sau, dùng di động bên trên vẽ bản đồ phần mềm, đem chính mình xuyên thủng phong ấn nhìn thấy đen trắng tầm nhìn bên trong pháp khí dùng đường công miêu tả ra rồi. Cảm ơn, ta lại nhiều tìm mấy cái, sang năm cuối năm thời điểm tìm ngươi duy nhất một lần nhìn. Mễ Vô Đạo nhìn xem Trần Mạc Bạch truyền tống tới pháp khí hình vẽ, đối với hắn xuất sắc vẽ bản đồ bản lĩnh bội phục không thôi. Lão Trần thế nhưng là chúng ta giới này phù lục hệ thủ tịch, dựng hình năng lực cùng ta không kém bao nhiêu. Minh Dập Hoa đang nói câu nói này thời điểm, thuận tiện cũng khen ngợi một chút chính mình. Bất quá hắn nói cũng đúng sự thật, luyện khí sư đồng dạng cần xuất sắc bản vẽ thiết kế năng lực, tại máy móc vẽ kỹ thuật trước đó, cũng muốn học tập vẽ tay năng lực. Minh Dập Hoa tả thực loại phong cách vẽ, cùng Trần Mạc Bạch phiêu dật giản lược phong cách mặc dù khác biệt, nhưng lại đều bị cùng lớp thậm chí các học đệ học muội tham khảo mô hình bàn, đều là hàng đầu. Ba người xem hết viên này uẩn khí cầu đằng sau, lại về tới quảng trường kia bên trong, lúc này, đã chỉ còn lại có 30, 40 người. Cái kia huyền dương đỉnh uẩn khí cầu còn không có bán đi, Trần Mạc Bạch ba người giả bộ như là rất kinh ngạc bộ dáng, đi lên hỏi thăm giá, 2 vạn thiện công, muốn hay không, trước đó còn 800. Không không không một ngụm giá đều không hàng hơi vàng thanh niên, lúc này lại là không còn sĩ diện, hữu khí vô lực tùy tiện hô cái giá, hắn nghĩ đến chỉ cần bán đi là được rồi, tiếp xuống liền bắt đầu một lòng bế quan, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm uẩn khí cầu, được chưa, quét mã hay là chuyển khoản. Minh Dập Hoa cũng không có lại trào phúng, lấy ra điện thoại bắt đầu trả tiền, hơi vàng thanh niên sửng sốt một chút, phải biết hắn lúc đầu đều không có báo hy vọng gì, dù sao một viên khí phiến muốn 100 cái học phần mới có thể hối đoái, mỗi người mở bóng thời điểm đều là cực kỳ thận trọng, giống hắn cái này đã bị hội học sinh kết luận là phổ thông uẩn khí cầu, trên cơ bản là không có người sẽ mua, hắn đều đã nghĩ kỹ, sáng mai lại bán không được, liền đem cái này uẩn khí cầu tùy tiện tìm đường hầm ném vào. Bây giờ có thể bán bao nhiêu đều là tinh khiết kiếm lời, ngay sau đó, không có chút do dự nào, trực tiếp tăng thêm Minh Dập Hoa hảo hữu, nhận được người sau chuyển khoản, chúc ngươi may mắn, đem trên quầy hàng uẩn khí cầu đưa cho Minh Dập Hoa đằng sau, hơi vàng thanh niên lưu lại câu nói này, liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này, nhưng ngay lúc rời đi quảng trường, sắp vượt qua mạch nước ngầm thời điểm, nội tâm của hắn lại là có một loại không cam lòng, nhưng mà đồ vật đều bán, không cam lòng lại có thể như thế nào. Thở dài một tiếng, hắn biến mất tại đường hầm cuối cùng. Một bên khác, Minh Dập Hoa nhìn xem vỏ ngoài mơ hồ lộ ra đỉnh hình bạch ngọc cầu, yêu thích không buông tay, cũng không biết ta viên kia khí phiến lúc nào mới có thể tới tay. Nếu là hiện tại trên tay có khí phiến, Minh Dập Hoa đã muốn làm trận đem cái này uẩn khí cầu mở. A, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, Trần Mạc Bạch nghe được hắn tự lẩm bẩm, cười hỏi, dù sao đây chính là giá trị 100 học phần đồ vật, Trần Mạc Bạch mặc dù tu luyện động hư linh mục. Nhưng dù sao thời gian tu luyện còn cạn, dựa theo đạo lý tới nói, phương diện này đạo hạnh là khẳng định không bằng Minh tự người học sinh này sẽ phó hội trưởng, đó là khẳng định, cũng không phải ta tự thổi, đồng dạng niên kỷ cấp, ta và ngươi khẳng định so cái này Minh tự lợi hại. Minh Dập Hoa lời nói làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó hắn lấy ra một viên khí phiến đưa cho người trước, lão Trần, ngươi cái này có ý tứ gì, ngươi trước dùng đi. Đến lúc đó đem ngươi viên kia khí phiến trả lại cho ta là được rồi, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Minh Dập Hoa sửng sốt một chút, hắn nhịn không được hỏi một câu, cái này vạn nhất ngươi có nhìn trúng, chẳng phải là chậm trễ chuyện của ngươi, không có gì đáng ngại, ta cũng không coi trọng, vậy được, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí. Nhiều nhất sang năm vừa mở học, ta xin mời Diêm lão sư mang ta đi vạn bảo quật chỗ sâu, đem khí phiến trả lại cho ngươi, Minh Dập Hoa trúc cơ thời gian không khéo. Vừa vặn học kỳ kết thúc, bằng không lấy hắn tại luyện khí hệ địa vị, tại thiếu dương chân nhân bế quan tình huống dưới, luyện khí hệ chủ nhiệm Diêm chân nhân khẳng định nguyện ý vất vả một chuyến, nói tới chỗ này, Minh Dập Hoa cũng liền nhận Trần Mạc Bạch khí phiến, sau đó, tại chỗ mở tay ra bên trong uẩn khí cầu, chỉ gặp một đạo xích hồng quang hoa tựa như trường long phi nhanh mà tới, ở trong chớp mắt liền đem Minh Dập Hoa trong tay bạch ngọc cầu rút đi sát ngoài, lộ ra chân diện mục. Quả nhiên là một cái ba chân hai tay màu xanh đen đỉnh tròn, bảo quang nội liễm, nhưng ở ánh mắt chạm đến sát na, lại cảm thấy một trận nặng nề cùng nóng bỏng, thật đúng là huyền dương đỉnh. Một bên Mễ Vô Đạo nhìn thấy đỉnh tròn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên này mở ra uẩn khí cầu tràn cảnh, cũng hấp dẫn còn lại 30, 40 người chú ý, lập tức bọn hắn mở ra nhị giai thượng phẩm pháp khí tin tức liền bị tất cả mọi người biết được, hội học sinh lầu 2 trong phòng họp. Nguyên Kim Tuấn ngay tại đối với Minh tự một mặt cảm tạ, nếu là không có ngươi nói, ta coi như bị cái này ba cái gian trá học đệ sáo lộ 800. Không không không thiện công, hừ, Chơi sáo lộ chơi đến học sinh chúng ta biết trên đầu tới, hiện tại các học đệ, đã thiếu đối với các học trưởng lòng kính sợ. Cốt cốt, ngươi nếu là không dậy nổi tham niệm, bực này sáo lộ há lại sẽ đối với ngươi hữu dụng. Làm bàn hội nghị trên chủ vị hoa tử tỉnh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tinh mỹ dung nhan bên trong mang theo một chút ghét bỏ. Nguyên Kim Tuấn nghe, một mặt ngượng ngùng, không dám phản bác, ngược lại là Minh Tự, hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng cãi lại hai câu. Một đạo xích hồng quang hoa tại ngoài cửa sổ sáng lên, lại có người mở, hỏa hành thần quang cảnh tượng, hôm nay đã nhìn thấy hai mươi mấy lần, một bên Lục Thiên Toán lập tức thừa cơ dời đi chủ đề, tránh cho hai cái phó hội trưởng ầm ĩ lên, đi hỏi thăm một chút, mở ra cái gì, Minh Tự đối với Nguyên Kim Tuấn phân phó một tiếng, người sau lập tức lĩnh mệnh rời đi, một khắc đồng hồ đằng sau, hắn sắc mặt xanh đỏ một mảnh đi đến, ánh mắt quái dị nhìn xem Minh Tự, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Minh Tự nhìn thấy lúc đầu đối với mình còn rất tôn kính Nguyên Kim Tuấn, lúc này nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo từng tia hoài nghi, tức giận, chất vấn. Đủ loại cảm xúc, không khỏi nhíu mày, là cái kia ngươi xem xét qua uẩn khí cầu, bị đụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Kim Tuấn nói một câu, Minh Tự còn không có kịp phản ứng, một bên hoa tử tỉnh cùng Lục Thiên Toán lại là mặt lộ kinh hãi. Liếc nhau, nghĩ tới điều gì, mở bóng chính là cái kia hai cái tân sinh trúc cơ giả, bên trong pháp khí, là huyền dương đỉnh, điều đó không có khả năng, Nguyên Kim Tuấn thốt ra lời này xong, Minh Tự liền đứng lên, kinh sợ lên tiếng, hắn thậm chí liền ngay cả ngày bình thường để ý nhất phong độ cũng bất chấp, bay thẳng ra cửa sổ, hóa thành màu vàng linh quang, rơi xuống trần mặt bạch ba người trước mặt, nhìn thấy Minh Dập Hoa hai tay ôm, yêu không tiếc tay màu xanh đen đỉnh tròn, Minh Tự một mặt ngu ngơ. Tận mắt nhìn đến đằng sau, vô luận như thế nào phủ nhận, sự thật đều bày tại trước mắt của tất cả mọi người, trần mạc bạch linh mục chi thuật đạo hạnh, thật ở trên hắn, một cái năm thứ năm tân sinh trúc cơ giả, làm sao có thể, Minh Tự lúc này đã nhận ra bốn phía ánh mắt, hắn giám định viên này 800.000 quẩn khí cầu sự tình, tại cái này nửa ngày bên trong, đã sớm truyền khắp, trước đó hắn nhưng là lời thề son sắt cam đoan, lấy hắn minh kính pháp mục, đều không thể xác nhận đỉnh văn. Như vậy thì không có người có thể khẳng định, bên trong pháp khí là nhị giai thượng phẩm huyền dương đỉnh, cũng chính bởi vì tin tưởng hắn phán đoán, viên này lúc đầu bị xào đến lửa nóng, tăng tới giá trên trời uẩn khí cầu, đến ban đêm đã mệt người hỏi thăm, bị hơi vàng thanh niên dùng gần như bán phá giá 20.000 thiện công cho Minh Dập Hoa, bốn phía hoài nghi ánh mắt, làm cho luôn luôn tự cao tự đại Minh Tự sắc mặt đỏ bừng, đáng chết hội học sinh, có phải hay không là ngươi cố ý tại phối hợp hai tên này? Chính là vì giá thấp sáo lộ ta tân tân khổ khổ từ trong nham tương vớt đi ra uẩn khí cầu, một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chính là cái kia hơi vàng thanh niên, hắn lúc đầu đều đã đi, nhưng Minh Dập Hoa mở ra huyền dương đỉnh tin tức, lại bị trên quảng trường người biết hắn truyền đạt tới, tim bị đào một đao cảm giác, làm cho hắn suýt nửa thổ huyết, vội vã gấp trở về đằng sau, vừa hay nhìn thấy Minh Tự cùng Trần Mặc Bạch ba người đứng chung một chỗ. Chắc hẳn phải vậy cho rằng là hội học sinh đồ hư hỏng cố ý tìm hai cái gương mặt lạ, đến sáo lộ bảo bối của hắn, nói chuyện chú ý một chút, phỉ báng công chính hội học sinh, ngươi là phải bị toàn trường xưng tên phê bình sao, Minh Tự vừa vặn trong lòng cũng có khí, lần này bị hơi vàng thanh niên nói xấu, vậy còn có thể chịu được, sắc mặt âm trầm gầm thét, cẩu vật, thật đem ngươi hội học sinh kia xem như phòng giáo vụ sao, hơi vàng thanh niên tức giận trong lòng là từng lớp góp nhặt. Buổi trưa bị Minh Tự xem xét một phen đằng sau, lúc đầu có thể bán đi giá trên trời uẩn khí cầu cuối cùng lỗ vốn bán phá giá lớn, thậm chí còn tiếp nhận trên quảng trường không ít đạo viện đồng học giễu cợt ánh mắt, nhưng lúc kia, hắn còn tưởng rằng chính mình uẩn khí cầu thật chỉ là uẩn dưỡng linh dịch bắt đầu mất đi hiệu lực, trên thực tế bên trong phong ấn pháp khí chỉ là bình thường, cho nên cũng liền nhịn, dù sao phổ thông nhị giai pháp khí, chào giá 800.000 thiện công, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Nhưng bây giờ hiểu lầm giải trừ, bên trong thật là một kiện cực kỳ tốt pháp khí, hơn nữa còn là toàn năng hình nhị giai thượng phẩm huyền dương đỉnh, giá thị trường tối thiểu nhất cũng là hơn ngàn vạn thiện công, lần này tất cả nộ khí dâng lên, hơi vàng thanh niên không nhìn thẳng Trần Mạc Bạch cái này ba cái tiểu nhân vật, nắm chặt nắm đấm liền hướng về Minh Tự vọt tới, lớn mật, một đạo hoàng quang bộc phát, Minh Tự mặc quần áo lại là một kiện nhị giai pháp y, trực tiếp liền đem thanh niên bắn ra. Nhưng có người cũng dám đối với hắn người học sinh này biết phó hội trưởng động thủ, lại là làm cho luôn luôn tự cho mình siêu phàm hắn buồn bực đỏ mặt, hắn lấy ra một cây màu vàng ống cây gỗ, nhịn không được hướng về phía lần nữa xông lên hơi vàng thanh niên nện xuống. Căn này khúc gỗ kim hoàng cũng là nhị giai pháp khí, là hắn dùng minh kính pháp mục mở ra tác phẩm đắc ý, nhị giai thượng phẩm cửu liệt mục, pháp khí quang hoa nở rộ, hơi vàng thanh niên hộ thể linh quang tại tiếp xúc trong một chớp mắt tán loạn, mắt thấy hắn liền bị cửu liệt mục đập trúng đỉnh đầu, một đạo ánh kiếm màu xanh cách không bắn ra, vừa lúc đánh vào cửu liệt mục mặt bên, liền kiện pháp khí này chém vào, bành một tiếng, cửu liệt mục rơi trên mặt đất, ném ra một cái không nhỏ cái hố, Minh tự xoay đầu lại. Nhìn chồng chọc vào xuất thủ khống chế cái này thần một kiếm Trần Mạc Bạch, trong lòng đã hiện lên một cái có thể rửa sạch chính mình thanh danh chủ ý, ta đã biết, ba người các ngươi mục tiêu nguyên lai là ta, mà không phải Nguyên Kim Tuấn, dùng cái này đã sớm biết kết quả uẩn khí cầu âm ta vào bẫy, vì chính là bại hoại thanh danh của ta đi, hừ, có loại tâm tư này, hẳn là tiện nhân kia, bất quá cuối cùng vẫn là bị ta xem thấu, ngay tại Minh tự nói đến một nửa thời điểm, Trần Mạc Bạch đã nghe không nổi nữa. Hắn chỉ là không quen nhìn mà thôi, mà lại hắn đối với hơi vàng thanh niên nội tâm vẫn có chút áy náy, mặc dù nhặt nhạnh chỗ tốt là bản lãnh của mình, nhưng bị nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình khẳng định rất tồi tệ, mắt thấy người sau có điểm tâm thần sụp đổ, cùng là đạo viện học sinh, hắn hay là không đành lòng nó thân thể lại bị thương nặng, bị ta vạch trần nói trúng đằng sau, thẹn quá thành giận sao, ta trước hết đem các ngươi mấy người này trấn áp, lại mời phòng giáo vụ lão sư tới điều tra rõ chân tướng sự tình. Đưa ta một cái trong sạch công đạo, Minh tự trong lúc nói chuyện, cười lạnh nhìn về phía Trần Mạc Bạch bọn hắn, hắn đã dùng minh kính pháp một nhìn qua ba người tu vi, đều là trúc cơ một tầng mà thôi, cho dù là một đối ba, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, bộ dạng này nghĩ đến, hắn nắm chặt trong tay cửu liệt một, theo bản năng không để ý đến vừa rồi nhị giai hạ phẩm thần một kiếm nhẹ nhõm chém vào chính mình cái này nhị giai thượng phẩm pháp khí tràn cảnh, tưởng rằng chính mình không có chăm chú nguyên nhân, liếu lo không ngừng. Trần Mạc Bạch ngôn ngữ còn tính là có phong độ, đổi thành Minh Dập Hoa, đoán chừng trực tiếp liền nói, ngươi tại chó sủa cái gì, năm đạo đỏ vàng sắc quang hoàng tại cây gỗ đỉnh hiển hiện, hóa thành từng vòng gợn sóng, quét sạch quảng trường này phía trên hỏa linh khí, tựa như một mảnh màu vàng sáng vòng xoáy gợn sóng nhanh chóng thành hình, tạo thành một cái làm cho người thân thể nặng nề lĩnh vực, trúc cơ tầng 5, nếu Minh tự trước vận dụng Minh Kính Pháp một nhìn trộm tu vi của mình. Như vậy Trần Mạc Bạch cũng liền không khách khí dùng động hư linh mục nhìn sang, liếc mắt một cái thấy ngay người trước cảnh giới, hừ, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp, Minh tự cũng không có che giấu dự định, tùy ý bộc phát chính mình, cường đại, tu vi. Ta có một thế giới tu tiên, chương 271, ngươi trước làm mát giọng nói, một bên vây xem trúc cơ chân tu bọn họ thấy cảnh này, mặt lộ vẻ phẫn nộ, không quen nhìn Minh tự hành vi, nhưng cũng có một số người tin tưởng Minh tự não bổ. Cho là hắn thật là bị Trần Mạc Bạch mấy tân sinh này cho sáo lộ, Mễ Vu Đạo nội tâm âm thầm kêu khổ, nhưng lúc này phủi sạch quan hệ mà nói, về sau vứt bỏ bằng hữu thanh danh liền sẽ nương theo cả đời mình, Minh học trưởng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, nếu không trước dừng tay, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện, chải vuốt một chút cả sự kiện chân tướng, hắn chỉ có thể trước đứng ra, nhìn xem có thể hay không hóa giải một chút, hừ, ngươi cùng bọn hắn cũng là cùng một bọn. Đang còn muốn trước mặt ta đục nước béo cò, trang người hòa giải, nhưng Minh tự căn bản liền không có mắt nhìn thẳng hắn, tự cho là vạch trần Trần Mạc Bạch bọn người nói xấu chính mình âm mưu, toàn thân linh cơ nở rộ, cửu liệt một dập dần ra từng vòng gợn sóng, cường đại giam cầm chi lực ép xuống, Minh Dập Hoa cùng Mễ Vu Đạo hai người cảm giác thân thể bắt đầu nặng nề, nháy một chút mí mắt đều cần hao phí linh lực, khổ quá. Chỉ có thể sau đó thông qua lục thiên toán hướng hội học sinh giải thích một chút, Mễ Vu Đạo trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không có phản kháng dự định, trực tiếp liền thúc thủ chịu trói, ngược lại là Minh Dập Hoa, sắc mặt phím hồng, bắt đầu thôi phát thể nội thuần dương linh lực, muốn xông phá cửu liệt một giam cầm chi lực, chỉ là trúc cơ tầng 5 liền dám động thủ với ta, ngươi thật giống như có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ngay lúc này, Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Người này làm sao như thế cuồng, hơi vàng thanh niên mất lý trí, hướng về phía Minh tự xuất thủ còn có thể lý giải, nhưng cái này khuôn mặt thanh tú tiểu học đệ, rõ ràng rất tỉnh táo a, làm sao có thể nói ra loại này không duyên cớ làm cho người ta bật cười lời nói, đến cùng là ai không tự lượng sức, mặc dù có không ít người không quen nhìn Minh tự khi dễ tân sinh, nhưng đối với tu vi của hắn lại là nhận đồng, trúc cơ tầng 5, lại thêm cửu liệt 1. Toàn bộ đạo viện cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái học sinh mới có thể chính diện đánh bại hắn, bằng không hắn cũng ngồi không lên phó hội trưởng chức vị, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Minh tự cười lạnh, cũng không muốn lại cùng Trần Mạc Bạch ngôn ngữ. Hắn đem trong tay cửu liệt một uy lực thôi phát mình có thể khống chế tám thành, dự định tại hơn 10 người này trước mặt, phơi bày một ít chính mình thực lực đáng sợ, tại uy hiếp tất cả mọi người đồng thời, cũng vì tiếp xuống cho mình tẩy trắng làm nền, đỏ vàng sắc gợn sóng tựa như vòng xoáy một dạng tại Trần Mạc Bạch ba người bên người hiển hiện, mắt thấy liền muốn đem bọn hắn ba người triệt để giam cầm. Minh Dập Hoa cắn răng đang muốn phát động thuần dương quyển phía trên viêm bạo thuật, đem chính mình luyện khí bản mệnh linh hỏa kích phát, chói mắt màu tím ánh lửa đột nhiên ở bên cạnh hắn sáng lên, nghiêng đầu đi xem xét, chỉ gặp tại Trần Mạc Bạch lòng bàn tay, một đoàn màu tím, trung tâm ẩn ẩn mang theo một sợi xanh hỏa diễm tựa như trái tim một dạng không ngừng nhảy lên, mặc dù hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng tất cả mọi người tại ánh mắt chạm đến sát na, đều cảm thấy chói mắt cùng nóng rực, nhị giai linh hỏa. Nhưng muốn dùng cái này đánh bại Minh Tự, căn bản cũng không hiện thực, ngay tại tất cả mọi người cho là Trần Mạc Bạch chỉ là muốn giãy dụa thời điểm, lòng bàn tay của hắn lớn chừng quả đấm tím xanh hỏa diễm đột nhiên bắn ra một đạo màu tím sậm sáng lạn kiếm quang, cũng không có vận dụng phi tước trâm, vẻn vẹn lấy cái này thanh dương hỏa chủng phát động tử hỏa kiếm quang như tấm lụa, tại bộc phát trong một chớp mắt liền chém vào trước mặt cửu liệt một vô hình gợn sóng, tựa như một khối đá tại trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển. Văng lên từng tia dòng nước xiết, mau lẹ mà không thể ngăn cản xông ra giam cầm vòng xoáy, sau đó như thế không ngừng, thẳng tắp rơi xuống Minh Tự đỉnh đầu, kiếm hồng phân quang, không dám tin ánh mắt hiển hiện, đạo viện bên trong có cảnh giới cỡ này kiếm tu học sinh sao, nhưng lúc này hối hận đã tới đã không kịp, Minh Tự thần thức bộc phát, trên thân món kia pháp y ứng kích mà ra màu vàng bảo quang, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, ngăn trở đạo này màu tím sậm sáng lạn kiếm quang một cái hô hấp, bành một tiếng. Màu vàng đất bảo quang vỡ vụn ra, tựa như một trận mỹ lệ pháo hoa, đáp lấy lúc rảnh rỗi này, Minh Tự cả người thân hình lùi lại lui, cũng không dám lại lưu thủ, linh lực thần thức 12 thành bộc phát, đem trong tay cửu liệt một quy lực phát huy đến cực hạn, nhưng sáu đạo màu vàng sáng quang hoàng vừa mới hình thành, liền bị tùy theo đuổi theo màu tím sậm sáng lạn kiếm quang từng cái đánh tan, tiểu học đệ, đây đều là hiểu lầm, hạ thủ lưu tình, miệng phun trong máu tươi. Minh Tự cầu xin tha thứ thanh âm vang lên, mặt khác hội học sinh tiểu dương lâu bên trong hoa tử tỉnh khẽ kêu âm thanh truyền đến, nương theo lấy một đạo sóng biết quang hoa vọt tới, muốn giúp Minh Tự ngăn lại một kiếm này, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, cố ý ngừng một chút lòng bàn tay bắn ra kiếm quang, chờ đến hoa tử tỉnh bích lạc rơi xuống thời điểm, mới lần nữa chém ra, soạt một tiếng, sóng biết cùng kiếm quang tiếp xúc, tựa như thủy ngân chảy, tán loạn thành đầy trời dọc nước, vẩy xuống đầy đất. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, đạo này màu tím sậm sáng lạn kiếm quang đứng tại Minh Tự mi tâm, tựa như giống như du long vòng quanh da đầu hắn dạo qua một vòng, lại cho hắn nóng cái phát đồng thời, như là thời gian đảo lưu, quay lại đến Trần Mạc Bạch lòng bàn tay, hội học sinh hai cái phó hội trưởng, liền loại trình độ này sao? Trần Mạc Bạch thu hồi kiếm quang của mình đằng sau, thở dài một hơi, mất hết cả hứng đối với bên người Minh Dập Hoa nói ra, vị tiểu học đệ này, xin hỏi tôn tính đại danh. Hoa tử tỉnh mang theo Lục Thiên Toán cùng Nguyên Kim Tuấn hai người sắc mặt khiếp sợ rơi xuống, nàng lấy vũ khí đạo viện cổ lễ đối với Trần Mạc Bạch chào hỏi, hỏi thăm, năm 1012 giới, Trần Mạc Bạch, nếu xuất thủ, cũng không có tất yếu che giấu, báo lên tên của mình đằng sau, hắn nắm tay đem cái kia một đoàn thanh dương hỏa chủng thu hồi đằng sau, một tay chắp sau lưng, một mặt không thú vị, năm 1012 giới, là cùng chung ly thiên vũ cùng giới. Không nghĩ tới trừ quái vật kia bên ngoài, lại còn có một cái khác càng đáng sợ quái vật, bốn phía trúc cơ chân tu bọn họ nghe được Trần Mạc Bạch lai lịch đằng sau, không khỏi sắc mặt xôn xao, phải biết chung ly thiên vũ sở dĩ được xưng là quái vật, chủ yếu vẫn là xem trọng tương lai của hắn, tất cả mọi người cho là tại 10 năm cấp thời điểm, hắn khẳng định có thể siêu việt hiện tại Tả Khâu Sĩ, nhưng bây giờ Trần Mạc Bạch cái này đã luyện thành kiếm hồng phân quan kiếm đạo thiên tài, đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới hạn chế. Minh Tự cùng Hoa Tử Tỉnh hai cái này phó hội trưởng hội học sinh đồng thời xuất thủ, cũng vô pháp chống nổi hắn một kiếm, người này, chỉ sợ toàn bộ hội học sinh, đều chỉ có Tả Khâu Sĩ xuất thủ, mới có thể đấu một trận, Trần học đệ, chuyện này là Minh Tự không đúng trước, ta thay hắn xin lỗi ngươi, Hoa Tử Tỉnh trừng mắt liếc Minh Tự, người sau lúc này căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, cúi đầu, giả bộ như tỉnh lại dáng vẻ, rất sợ Trần Mạc Bạch chú ý tới hắn, lại chém hắn một kiếm, ngô. Phải tiếp nhận sao? Trần Mạc Bạch giả bộ như suy tư một chút, sau đó trên mặt khổ não quay đầu hỏi bên người Minh Dập Hoa cùng Mễ Vu Đạo, người sau nuốt một ngụm nước bọt, một mặt ngốc trệ, đã hoàn toàn nói không ra lời, ta cảm thấy có chút không đủ thành ý, nhưng Minh Dập Hoa là trời sinh gan lớn, rất là phối hợp nói một câu, hai vị học đệ, các ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể cho các ngươi miễn phí sử dụng 10 lần vạn bảo đồ. Hoa Tử Tỉnh hiểu lầm, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch hai người là tại tìm kiếm muốn chỗ tốt, không, ý của ta là, ngươi đến nói xin lỗi, không đủ thành ý. Trần Mạc Bạch vươn tay, chỉ Hoa Tử Tỉnh, người sau mặc dù là cái mỹ nhân, cũng là phó hội trưởng hội học sinh, nhưng hắn một kiếm kia đằng sau, đã hoàn toàn không có lần nữa động thủ dũng khí, Minh Tự, còn không qua đây xin lỗi. Hoa Tử Tỉnh lập tức hô một tiếng, Minh Tự lúc này đã hoàn toàn không cân nhắc mặt mũi vấn đề, tại vừa rồi Trần Mạc Bạch kiếm quang trước mắt thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, từ nhỏ tại yên vui thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh tu luyện trưởng thành hắn, đã triệt để bị một kiếm này trảm phá đạo tâm. Hai vị học đệ, chuyện này là ta không đúng, còn xin các ngươi tha thứ ta, không có chút do dự nào, Minh Tự lập tức cúi đầu tới, đối với Trần Mạc Bạch ba người bọn họ đi cái nói xin lỗi cổ lễ. Dạng này miễn cưỡng xem như có chút thành ý, vạn bảo đồ 10 lần cũng đừng quên. Minh Dập Hoa thấy cảnh này, một mặt hài lòng ôm Huyền Dương Đỉnh gật đầu, a, ngươi liền bộ dạng như vậy được rồi. Nhưng rất hiển nhiên, lần này Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa hai người mạch suy nghĩ không có ở trên một đường thẳng, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, nếu không để hắn cũng nói lời xin lỗi. Minh Dập Hoa có chút không để ý tới giải Trần Mạc Bạch ý tứ, chỉ sắc mặt trắng bệch Nguyên Kim Tuấn. Ở người phía sau toàn thân mồ hôi rơi như mưa đồng thời, Trần Mạc Bạch một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta vốn còn muốn Tả Khâu Sĩ người hội trưởng này tới xin lỗi, nhìn xem kiếm quang của mình đối đầu trúc cơ tầng 7 có hay không phần thắng. T. Nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, tất cả mọi người, bao quát Minh Dập Hoa đều hít một hơi lãnh khí, huynh đệ ta biết ngươi rất mảnh, nhưng muốn trực tiếp chọn tới Tả Khâu Sĩ, có phải hay không có chút quá mức vừa mảnh. Minh Dập Hoa len lén lại gần, ra hiệu không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết làm tuyệt, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này liền đến nơi này đi. Trần Mạc Bạch cũng là nghe lọt khuyên, bất quá hắn lúc đầu đánh chủ ý cũng không tệ, dù sao thiên hà giới bên kia cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ tại nói, đoán chừng liền muốn phân sinh tử, mà tiên môn bên này trên cơ bản đều là lấy luận bàn làm chủ, hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội khó được này, nhìn một chút chính mình cùng trúc cơ hậu kỳ có hay không chênh lệch. Dù sao trải qua hai lần chiến đấu đằng sau, hắn đối với mình dưới thực lực hạng đại khái có một vài, trúc cơ sơ kỳ cùng đồng dạng trúc cơ trung kỳ, trên cơ bản đều có thể miểu sát, nhưng trúc cơ hậu kỳ còn không có đánh qua, trúc cơ tầng 7 là trúc cơ hậu kỳ bên trong yếu nhất loại kia, vừa vặn có thể dùng tới thử một lần kiếm, bất quá giống như Tả Khâu Sĩ không ở nơi này, như vậy lại đánh mặt xuống dưới, liền có chút lộ ra đúng lý không tha người. Trần Mạc Bạch tẻ nhạt vô vị lắc đầu, đem giữ tại lòng bàn tay Thanh Dương Hỏa Chủng thu hồi trong tay áo. Trần học đệ, ngươi nếu là thật sự muốn cùng hội trưởng giao thủ, có thể lưu cái phương thức liên lạc, nhưng là lúc này, Hoa Tử Tỉnh lại là có chút không phục, ngươi mặc dù đã luyện thành kiếm hồng phân quang, là có thể miểu sát hai người bọn họ phó hội trưởng, nhưng Tả Khâu Sĩ những năm này, cũng trong lòng bọn họ đúc thành vô địch tín niệm, trước mặt nhiều người như vậy, dùng cơ hồ khinh miệt ngữ khí tùy ý dèm pha hội trưởng hội học sinh. Để Hoa Tử Tỉnh cái này một đường đi theo Tả Khâu Sĩ tới phó hội trưởng kiêm nhiệm bộ thư ký bộ trưởng cảm giác được bị làm nhục, được, chờ hắn có thời gian rảnh, hẹn thời gian địa điểm, bất quá lập tức ta liền muốn đi tham gia Xích Thành Động Thiên Đại học Liên minh hội giao lưu, người tốt nhất nhanh lên an bài. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là không có đám người trong tưởng tượng lo lắng, ngược lại là một mặt hưng phấn lấy ra điện thoại di động của mình, tăng thêm Hoa Tử Tỉnh hảo hữu, tốt, xin mời Trần học đệ chờ lấy. Hoa Tử Tỉnh cắn răng ghi chú, cùng nhân, đằng sau, quyết định lập tức liền đem chuyện nào thông tri Tả Khâu Sĩ. Trần Mạc Bạch cũng không có ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn mang theo Minh Dập Hoa cùng Mễ Vu Đạo rời đi. Học đệ, tương lai có dùng đến ta địa phương, cứ việc liên hệ, bay ra đường hầm đằng sau, Mễ Vu Đạo dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn, sau đó cáo từ rời đi. Trần Mạc Bạch cười cùng hắn phân biệt, sau đó mang theo thu hoạch tràn đầy Minh Dập Hoa bay ra phía sau núi. Huynh đệ, cảm ơn. Ông Huyền Dương Đỉnh Minh Dập Hoa một mặt thỏa mãn, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đi vạn bảo cuộc liền có thể thu hoạch được trân quý như thế pháp khí, giữa ngươi và ta, không cần khách khí. Hai người ở trường bên trong tách ra, Minh Dập Hoa vẫn như cũ là còn ở tại trường học ký túc xá bên trong, Trần Mạc Bạch thì là về chính mình thuê lại dãy kia nhà gỗ nhỏ, dùng một kiện Huyền Dương Đỉnh đuổi Minh Dập Hoa, xác nhận hắn tiếp xuống sẽ tiêu phí một đoạn thời gian rất dài giám bảo, để ngược tế luyện khẩu quyết. sẽ không lại phiền hắn mang theo đi vạn bảo quật đi dạo đằng sau. Trần Mạc Bạch cố ý đem chính mình phi hành về nhà ánh sáng cầu vồng điều chỉnh đến sáng nhất hình thức, thậm chí còn mang theo một chút tiếng xé gió, nhắc nhở lấy Mạnh Hoàng Nhi người hàng xóm này, hắn trở về, về tới nhà gỗ nhỏ đằng sau, Trần Mạc Bạch đợi đại khái nửa giờ, sau đó mới lấy ra điện thoại di động của mình, thăm dò tính phát một đầu rất trực tiếp tin tức, ta muốn nghe ngươi ca hát có thể chứ? Hội học sinh, Hoa Tử Tỉnh bọn bốn người ngồi lúc trước trong phòng họp, bầu không khí đặc biệt kiềm chế cùng ngột ngạt. Phó hội trưởng, ta đột nhiên nhớ tới thật lâu không có về nhà, năm nay đột nhiên muốn trở về một chuyến. Nguyên Kim Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đối với Hoa Tử Tỉnh nói một câu, về nhà. Hừ, ngươi là nghe được cái kia tiểu học đệ cũng muốn tham gia hội giao lưu, không dám cùng hắn tại một đội ngũ bên trong đi. Hoa Tử Tỉnh cười lạnh vạch trần Nguyên Kim Tuấn tiểu tâm tư, Xích Thành Động Thiên Đại học Liên minh hội giao lưu, luôn luôn đều là tất cả tham gia đại học ở giữa hội học sinh lẫn nhau liên lạc tổ chức. Hoa Tử Tỉnh đã liên tục phụ trách 3 năm chuyện này, Nguyên Kim Tuấn là phụ trách cùng Thuần Dương học cung kết nối bộ viên, ngày bình thường đối với chuyện này nhất là tích cực, bởi vì vũ khí đạo viện học sinh, tại hội giao lưu bên trong, luôn luôn đều là thân phận cao nhất, thủ nhất người tôn kính, dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, ưa thích bị người dùng ước mơ bội phục ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng ở Nguyên Kim Tuấn nghe nói năm nay Trần Mạc Bạch cũng muốn tham gia đằng sau, hắn cảm thấy hay là tránh đầu gió tương đối tốt, đột nhiên liền muốn nhà. Ai, việc này căn bản sai lầm hay là ta? Mấy năm qua này, làm phó hội trưởng hội học sinh, ta quá mức kiêu ngạo tự mãn, không cách nào thừa nhận những người khác tại linh mục chi thuật bên trên tạo nghệ thắng qua ta, cho nên mới đã dẫn phát chuyện này, ta nguyện ý tự nhận lỗi từ chức. Lúc này, Minh Tự đột nhiên mở miệng, đám người nghe sắc mặt đều là giật mình, chuyện này ta không cách nào làm chủ, chờ hội trưởng sau khi đến, chính ngươi cùng hắn nói đi. Hoa Tử Tỉnh mặc dù ngày bình thường cũng không quen nhìn tự đại Minh Tự, nhưng thật nghe cái này cộng sự hồi lâu bộ viên muốn rời khỏi, nội tâm cũng là có chút điểm cảm khái, không cần, ta đã nghe được. Đột nhiên, một tiếng nặng nề tiếng nói vang lên, phòng họp đám người nghe chút, sắc mặt kinh hỉ, sau đó một người mặc vũ khí hồng hắc bào, dáng người khôi ngô thanh niên đã ngồi ở cái bàn cuối cùng, hội trưởng. Ban đêm, Trần Mạc Bạch đang cùng Mạnh Hoàng Nhi trao đổi ưa thích âm lạc phong nghiên cứu. Mắt thấy liền muốn dẫn đạo nàng thanh sướng đôi câu thời điểm, đột nhiên phần mềm chat liền bị chen vào một chiếc điện thoại đường dây bận, là Hoa Tử Tỉnh đánh tới, thật phiền, hết lần này tới lần khác lúc này, nhưng Trần Mạc Bạch hay là nhẫn nại tính tình nhận, Hoa Tử Tỉnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chính là đại biểu Tả Khâu Sĩ đến ước chiến, được, chờ đó cho ta, cắn răng nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch ngượng ngùng cho Mạnh Hoàng Nhi phát cái giọng nói, ngươi trước làm mát giọng nói. Ta đi cùng Tả Khâu Sĩ đấu cái pháp, lập tức liền trở về nghe ngươi ca hát, đỉnh núi trong biệt thự, nghe xong câu này giọng nói Mạnh Hoàng Nhi, trừng lớn ánh mắt của mình, nàng tự nhiên biết Tả Khâu Sĩ là ai, chương 272, thủ đoạn ra hết, Trần Mạc Bạch vượt qua dưới mặt đất mạch nước ngầm, phi thân mà tới đi tới hội học sinh chỗ trên quảng trường, chỉ gặp hôm qua hay là tiếng người huyên náo địa phương, lúc này đã yên tĩnh không có người ở, chỉ có một người chờ lấy hắn, Trần Mạc Bạch rơi xuống đất. Đánh giá Tả Khâu Sĩ, chỉ gặp hắn dáng người cường tráng, mặt vuông không lông mày, nửa đỏ nửa đen tóc áo choàng, mặt vũ khí hồng hắc bào, một thanh hoàng thủ đại đao cắm ở trên mặt đất, bị tay phải hắn vịn, cả người phản phất đúc bằng sắt thép, lộ ra đặc biệt khôi ngô, ngươi đã đến, Tả Khâu Sĩ ngược lại là không có Trần Mạc Bạch trong tưởng tượng ác ngôn ác ngữ, sắc mặt bình tĩnh nói một câu, kính đã lâu sẽ lớn lên tên, sở dĩ ước chiến. Chỉ là ta muốn thử một chút thực lực của mình đến cùng thuộc về cấp độ gì, Trần Mạc Bạch mắt thấy hắn như vậy, tự nhiên cũng là lấy lễ để tiếp đón, ngay từ đầu liền biểu lộ chính mình làm như thế nguyên nhân. A, muốn biết thực lực của mình, hẳn là ngươi cũng biết Tiểu Xích Thiên sự tình, Tiểu Xích Thiên. Chuyện gì, Tả Khâu Sĩ trong lời nói lạ lẫm danh từ làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc, đây cũng là việc đại sự gì sao, lần này Xích Thành Động Thiên ngàn năm thánh sắp đẩy ra một vật. Tiên môn vị đại nhân vật kia tới chính là vì chủ trì Tiểu Xích Thiên sự tình, căn cứ lão sư ta suy đoán, khả năng quan hệ đến một thế giới khác, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, địa nguyên tinh phía trên bởi vì tài nguyên quý mệt, vì nuôi sống nhiều tu sĩ như vậy, tiên môn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát động chiến tranh khai thác, mà cái này chiến tranh khai thác đẳng cấp cao nhất, chính là mở thế giới, lần trước mở thế giới đẳng cấp chiến tranh, là tại 2.000 năm trước, tiên môn đánh không có một nửa nhân khẩu. Suýt nữa liền bị thế giới khác sinh linh đánh vào địa nguyên tinh bản thổ phía trên, mặc dù cuối cùng cũng thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, Còn có tin tức khác sao? Trần Mạc Bạch không tự chủ được hỏi tiếp, đối diện Tả Khâu Sĩ ngây ngẩn cả người, ta hẹn ngươi tới là đánh nhau, không phải nói chuyện phiếm. A, thật có lỗi, ta từ nhỏ đối với chiến tranh khai thác liền có chút mê muội, lập tức nghe được khả năng mở thế giới, liền có chút kìm lòng không được. Tả Khâu Sĩ lười nhác lại nói, hắn rút ra hoàng thủ đại đao, thân đao ra khỏi vỏ sát na, hàng quang bắn ra bốn phía, dài ước chừng 1m3, thon dài thẳng tắp, lưỡi đao đỉnh có một đạo cung, trong lúc huy động, đao quang chiếu khắp nửa cái quảng trường, làm sao lại một mình ngươi, hội học sinh những người khác đâu. Lúc này, Trần Mạc Bạch lại là phát hiện một vấn đề, tại quảng trường này phía trên, vậy mà chỉ có hai người bọn họ khí tức, vì để tránh cho bị người biết hiểu chiến đấu xác thực kết quả, chỉ có hai người chúng ta tốt thao tác một chút. Tả Khâu Sĩ nói một câu lời nói không hiểu thấu đằng sau, cầm đao chém ra một kích sáng như tuyết đao mang, tựa như loan nguyệt phá không, sắc bén gào thét, ngâm, Trần Mạc Bạch cũng không có đang nói cái gì, trong tay áo thần một kiếm bay ra, tại đánh tan đao mang đồng thời, như là một con cá bơi lội, mang theo kiếm khí cầu vồng, hướng về đối thủ mau chóng bay đi, kiếm hồng như mưa, phô thiên cái địa, nhưng mà Tả Khâu Sĩ vẻn vẹn nắm trường đao xoay ngang xoay dọc, giao thoa mà thành thập tự đao quang đã trảm phá đập vào mặt kiếm hồng, là muốn trước thăm dò một chút không? Từ Hoa Tử Tỉnh đám người trong miệng, Tả Khâu Sĩ tự nhiên biết Trần Mạc Bạch là đã luyện thành kiếm hồng phân quan cường đại kiếm tu, mà bây giờ vừa ra tay lại là kiếm hồng, cái này làm cho hắn có một chút nhíu mày, vậy liền ta xuất chiêu trước đi. Tả Khâu Sĩ tay phải cầm đao, tay trái đột nhiên bấm một cái ấn quyết, sau đó Trần Mạc Bạch cảm giác được bốn phía hỏa linh khí bắt đầu sinh động. Ở trong chớp mắt ngay tại bên cạnh mình dấy lên một vùng biển lửa, định hỏa thuật, thi triển, đang muốn đánh lên hắn thân thể màu đỏ sậm biển lửa đột nhiên liền dừng ngay tại chỗ, sau đó tựa như là bị Trần Mạc Bạch nắm trong tay một chút, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một đạo xích hồng sắc điện quang, bính hỏa thần lôi thuật, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Trần Mạc Bạch đã luyện thành môn này lôi pháp, bất quá lấy ra đối với người còn là lần đầu tiên, vừa vặn đối thủ cũng đủ phân lượng, tiếng sét đánh vang bên trong. Kinh lôi xẹt qua hư không, mang theo từng tia mùi khét, rơi xuống Tả Khâu Sĩ đỉnh đầu, liên tiếp xông phá hắn thi triển ba đạo phòng ngự pháp thuật, lại cuối cùng vẫn bị nó vũ khí hồng hắc bào linh quang cản lại, nhưng lại rối trí biến mất. Nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch đưa tay đem chính mình phi tước châm nhổ xuống, trải qua ba chiêu thăm dò, hắn đối với người trước mắt này thực lực đã đại khái nắm chắc, chính mình dù sao thời gian tu hành còn thấp, tu luyện uy lực pháp thuật không mạnh, đối với Tả Khâu Sĩ tới nói. Căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, quả nhiên, hắn có thể không nhìn trên lệch cảnh giới, chỉ có chiêu này kiếm hồng phân quang, nghĩ đến lập tức còn muốn trở về nghe Mạnh Hoàng Nhi hát khúc, Trần Mạc Bạch cũng liền không lưu tay nữa, trực tiếp liền lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, sáng lạng ánh kiếm màu tím đậm lấp lóe mà lên, lấy phi tước châm làm hạch tâm, từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra, tựa như một đạo kích quang xuyên không, cắt ra Tả Khâu Sĩ chém ra 12 đạo đao mang. Sau đó như thế không ngừng, thậm chí còn chém vào vũ khí hồng hắc bào hộ thể linh quang bên trong, đây là lần thứ nhất, Trần Mạc Bạch kiếm quang bị người ngăn trở, cũng không biết là Tả Khâu Sĩ thật lợi hại, hay là cái này đạo viện phòng ngự pháp y cường đại, đao quang sáng lên, Tả Khâu Sĩ cả người đã là đối cứng lấy kiếm quang vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, thanh lân hộ tí sáng lên, nhiều vô số kẻ màu xanh đen điểm lấm tấm từ trong tay áo bay ra, hóa thành một mặt kiên cố tấm chắn, ngăn trở đối thủ trường đao. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch đeo tại sau lưng tay trái vươn ra, chẳng biết lúc nào hắn cầm một thanh kim ngọc phủ, tựa hồ liền đang chờ lấy Tả Khâu Sĩ đưa tới cửa, lưỡi búa chém xuống, vũ khí hồng hắc bào đối mặt hai kiện pháp khí công kích trảm kích, hộ thể linh quang rốt cục tiếp nhận đến cực hạn, Tả Khâu Sĩ vung đao muốn ngăn trở kim ngọc phủ, nhưng lại phát hiện cổ tay siết chặt, trong lúc nhất thời vậy mà rút không trở về đao, cúi đầu xem xét. Chỉ gặp từng mảnh lớp vảy màu xanh chẳng biết lúc nào bám vào cổ tay của hắn tới tay khuỷu tay làn da màu đồng cổ bên trên, tại thời điểm mấu chốt phát động một cổ tê dại linh lực, làm cho hắn xuất hiện sơ hở, mắt thấy kim ngọc phủ liền muốn chém xuống, Tả Khâu Sĩ không thể không há mồm phun ra một viên hỏa hồng hạt châu, bành một tiếng, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy nắm lưỡi búa bàn tay tựa như chịu đựng to lớn trùng kích một dạng, hổ khẩu dưới sự đau nhức kịch liệt, nhịn không được buông tay. Mặc cho lưỡi búa bay lên giữa không trung, cắm vào động quật vách núi đỉnh chóp, mà ở thời điểm này, hắn đã trúng cửa mở rộng, Tả Khâu Sĩ quát chói tai một tiếng, vượt xa Trần Mạc Bạch thịnh vượng linh lực bộc phát, đưa trên cánh tay vẫy màu xanh đổ xuống đồng thời, hai tay đảo ngược thân đao, lấy sống đao hướng về phía Trần Mạc Bạch vai cái cổ đến lồng ngực bộ vị chém ra một kích, thắng bại thời khắc mấu chốt, Trần Mạc Bạch ánh mắt đột nhiên tách ra rõ ràng ánh ánh quang mang, thần thức vận chuyển tới cực hạn. Tả Khâu Sĩ không hổ là trúc cơ tầng 7, quanh năm ổn thỏa vũ khí đạo viện học sinh người thứ nhất cường giả, ba kiện pháp khí lại thêm so sánh với những người khác có thể xưng xuất sắc thành thạo đấu pháp kỹ xảo, là Trần Mạc Bạch từ lúc chào đời tới nay gặp phải cường đại nhất đối thủ. Nếu như hắn lúc này đã dùng thần quy nhất mà nói, liền có thể dùng thần thức thi triển, ngự thần trảm, loạn đối phương tâm thần thời điểm, né tránh một đao này, nhưng cũng tiếc cùng Mạnh Hoàng Nhi quan hệ còn không có bồi dưỡng đúng chỗ, nghe khúc không nhiều. Bất quá liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng còn có một cái ác chủ bài, một đạo xích hồng sắc hỏa viêm kiếm khí ở phía sau hắn bộc phát, giống như có một cái khác cường đại trúc cơ chân tu mai phục, tìm đúng cơ hội ngàn năm một thuở này đâm về phía Tả Khâu Sĩ mi tâm. Một đao này chém xuống, cố nhiên có thể cho Trần Mạc Bạch mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Tả Khâu Sĩ cũng muốn dưới một kiếm này trọng thương, vẻn vẹn luận bàn mà thôi, Tả Khâu Sĩ tự nhiên làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn, cổ tay hắn lắc một cái, lưỡi đao thay đổi phương hướng, đem đạo này hỏa viêm kiếm khí đón đỡ ra đồng thời, cũng duỗi ra một cước đạp hướng về phía Trần Mạc Bạch ngực, giày của hắn cũng là nhị giai pháp khí, tên là Đạp Vân Lý, trừ có thể bay hành chi bên ngoài, còn có không tầm thường uy lực. Một cước này nếu là đá trúng, cho dù là thể tu cũng muốn nôn một ngụm máu lớn, nhưng Trần Mạc Bạch đã nhân cơ hội này một lần nữa nắm trong tay thân thể, tay phải hắn vươn trước, mang theo bao cổ tay tại một lần nữa hấp thụ lân phiến đồng thời, nó hàng thiết bản chất vừa vặn ngăn trở Đạp Vân Lý, keng một tiếng, ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang lên về sau, thân hình của hai người đồng thời lui nhanh, mà ở thời điểm này, Phi Tước Trâm cùng thần một kiếm hai thanh phi kiếm tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển phía dưới. Đã lần nữa hóa thành kiếm quang cùng kiếm hồng, thần một kiếm khí cầu vòng giăng khắp nơi thành kiếm lưới, hướng về Tả Khâu Sĩ chém tới, người sau thân hình ở giữa không trung bay ngược, Đạp Vân Lý lại là lóe ra linh quang, nương theo lấy thần một kiếm công kích, kéo theo lấy thân thể của hắn không ngừng điều chỉnh tư thế, trường đao trong tay tại trong thời gian cực ngắn vung vẩy, thủ đến giọt nước không lọt, gia hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.